Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224. Động tác bắt giữ kỹ thuật, xác định ý nghĩ, Từ Duệ rất nhanh sẽ hoàn thành cuối cùng một tập phân kính. Này biểu anime sẽ phát hình đến 4 tháng, cùng cố sự bên trong cuối cùng thời gian điểm tương tự. Chính là Lạc Anh Tân phân thời tiết. Sau đó, Từ Duệ công tác trọng tâm chủ yếu có 2 cái. Thứ nhất là huyễn điện anime sau khi chế tác sắp xếp. Văn học cổ điển bộ series, tính cả đĩa CD đính chính cũng nhiều nhất chỉ tới năm trước tháng 1 liền kết thúc. Ở cái này tháng 12, Từ Duệ nhất định phải quyết định tốt sau đó chế tác anime. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nên ở tháng 7 phát hình. Thứ hai nhưng là cuối cùng người sống sót, trò chơi chế tác, trò chơi khai phá vẫn còn tiền kỳ giai đoạn. Từ Duệ y từ giết sơ âm trò chơi phụ trách máy chủ trò chơi khai phá tầng này. Các công nhân viên đang bề bộn cho một người mặc vào một cái tràn đầy tiểu bạch điểm quần áo. Lão đại, ngươi đến rồi. Hoắc Lạc Phỉ ở một bên phức tạp máy móc bên đứng. Nhìn thấy Từ Duệ, hỏi thăm một chút, đây là muốn tiến hành động tác bắt giữ sao? Từ Duệ đại thể hiểu rõ qua cái trò này thiết bị. Đây là động tác bắt giữ thiết bị. Diễn viên chỉ cần ăn mặc bộ y phục này, liền có thể nhường động tác của chính mình bị bắt lấy trong máy vi tính. Đi ngang qua điều chỉnh thử sau khi, này bộ động tác là có thể thêm vào mô hình, biến thành CG một phần. Đây là tác nhâm hỗ ngu bên kia cung cấp kỹ thuật chống đỡ. So với trong phim ảnh sử dụng, cái trò này độ chính xác càng cao hơn. Cực khổ rồi, Từ Duệ nhìn thấy tác nhâm hỗ ngu Lê Trinh. Hắn chính đang chủ trì dựng động tác bắt giữ hoàn cảnh. Không có gì, ta hiện tại cũng rất chờ mong trò chơi này. Lê Trinh đã đầy đủ hiểu rõ Từ Duệ. Không có trước kiêu ngạo, mà là chủ động học tập lên Từ Duệ trò chơi thiết kế dòng suy nghĩ đến. Đây là cái gì? Từ Duệ nhìn một cái tương tự mũ giáp đồ vật. Mặt trên có một cái máy thu hình. Khá giống chỉ quay chụp chính mình bộ mặt loại kia liền mang máy quay phim. Đây là khuôn mặt vẻ mặt bắt giữ thiết bị. Là chúng ta khai phá bộ mới nhất sản phẩm. Cái khác khai phá tổ tạm thời không có muốn dùng đến cái này hạng mục. Ta liền nắm tới nơi này kiểm tra. Lê Trinh giải thích, lập tức đội nón an toàn lên. Có thể nhìn thấy, ở một bên trong máy vi tính, theo Lê Trinh đeo, cũng xuất hiện một khuôn mặt người. Người này mặt tướng mạo phổ thông, cùng Lê Trinh vẻ mặt nhất trí. Nhân loại vẻ mặt là rất nhỏ bé bắp thịt vận động. Trước đây điện ảnh đặc hiệu bình thường đều là thông qua ở trên mặt thiết trí bắt giữ điểm tới. Tiến hành quay chụp, có điều gần nhất kỹ thuật đã phát triển lên. Cái này máy khảo nghiệm có thể trực tiếp thông qua quay chụp thủ pháp đến bắt giữ khuôn mặt vẻ mặt, theo Lê Trinh lời nói, trong máy vi tính mặt người cũng theo mở miệng nói chuyện. Vẻ mặt cùng Lê Trinh giống như đúc, ngoặc kép, cuối cùng người sống sót. Bên trong có thật nhiều nội dung vở kịch diễn xuất cần nhân vật vẻ mặt biến hóa. Ta nghĩ vật này nên phái được với công dụng. Hắn lại làm mấy cái vẻ mặt. Trong máy vi tính tấm kia mặt người cũng như thực chất phản ứng Lê Trinh dáng dấp. Giống in như thật, thật là lợi hại a. Từ Duệ tán dương, nhìn cái kia mũ giáp. Hắn đột nhiên có chút linh cảm. Lại nói Lê Tiên Sinh, cái này mũ giáp bản thân là tất yếu sao? Có thể trực tiếp thông qua máy thu hình nhắc tới lấy khuôn mặt vẻ mặt sao? Còn có cái này bắt giữ kỹ thuật nên cũng có thể trực tiếp thông qua quay chụp đến bắt giữ thân. Thể động tác chứ? Hả? Lê Trinh có chút kỳ quái. Hắn nhìn một chút cái kia mũ giáp nên có thể trực tiếp thông qua máy thu hình nhắc tới lấy vẻ mặt. Cái này mũ giáp chủ yếu là vì đồng bộ động tác bắt giữ hệ thống. Dù sao là một ít động tác thời điểm vẻ mặt sẽ càng thêm chân thực. Còn động tác bắt giữ, chỉ có thể nói là có thể bắt giữ. Dù sao máy thu hình chỉ có thể quay chụp nhất định trong phạm vi sự vật. Động động thủ cánh tay lắc đầu một cái đúng là còn có thể. Càng nhiều liền được giới hạn ở sân bãi. Hắn hơi kinh ngạc, bởi vì thông qua máy thu hình bắt giữ động tác trên thực tế là Tác Nhâm Hỗ Ngu còn đang bí mật khai phá hạng mục. Bọn họ chuẩn bị ở SN4 máy chủ đến tiếp sau máy móc lên tăng thêm bao quát thể cảm giác bắt giữ. Cùng VR ở bên trong một ít phòng khách giải trí công năng. Đồng bộ khai phá còn có một chút tập thể hình vận động loại trò chơi cùng khủng bố trò chơi. Nhưng Tác Nhâm Hỗ Ngu sử dụng chính là song máy thu hình. Chủ yếu tiến hành chính là động tác bắt giữ. Cũng đến phối hợp đặc thù điều khiển từ xa trang bị. Như vậy mới có thể đạt đến hoàn mỹ trò chơi hiệu quả. Từ Duệ nói tới loại kia. Là rất cơ sở bắt giữ kỹ thuật, như vậy nên là có thể. Lê Tiên Sinh, có thể hỗ trợ làm một đài như vậy thiết bị lại đây sao? Từ Duệ trái lại hết sức cảm thấy hứng thú, khiến Lê Trinh không quá lý giải. Ta trở lại nói một chút, sơ cấp thiết bị cũng không có vấn đề. Chỉ có điều, ngươi muốn dùng cái này làm cái gì? Một cái thử nghiệm, Từ Duệ lịch cười. Không có giải thích cặn kẽ, xuyên thục, thiên phủ chi quốc, một cái liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập cháy nồi cùng cây ớt hương vị thành thị. Một cái qua quýt bình bình cư dân trong tiểu khu, một cái phòng rèm cửa sổ đóng chặt, đánh khí ấm, không có mở đèn, chỉ có màn hình máy vi tính tia sáng soi sáng trong phòng. Gian phòng này có một chương lăng loạn giường chiếu. Gối cùng chăn loạn thả. Trên giá sách tất cả đều là manga cùng trò chơi anime đĩa CD hộp. Trên vách tường nhưng là rất nhiều anime áp phích. Trên mặt đất gà rán thức ăn ngoài hộp cùng các loại coca chiếc lọ chồng chất, hầu như khiến người ta nửa bước khó đi. Trước máy vi tính, một nữ tính ngồi xổm ở trên ghế. Trên người nàng là lỏng lẻo lẻo áo sơ mi, có thể nhìn thấy bóng loáng vai cùng cổ áo cảnh sắc. Hạ thân nhưng là bông chất quần sóc. Nàng hai cái tay ở trên bàn gõ điên cuồng đánh. Trong màn ảnh, nhưng là A2 diễn đàn comment giới. Các ngươi căn bản là nhìn không hiểu. Văn học cổ điển xã Seri. Muốn biểu đạt tư tưởng nội hàm. Mỗi ngày liền biết phát đường. Này anime cũng không phải đơn thuần trường học yêu đương anime. Trong đó bao hàm đối với thiên tài cùng người phàm trong lúc đó chênh lệch trình bày mới là một. Đoạn này cố sự hạt nhân. Nàng tốc độ viết chữ cực nhanh. Bobo liền gõ một chuỗi dài. Flick gửi đi, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Theo bản năng giơ tay lên một bên coca bình. Nàng phóng tới bên mép. Mới phát hiện đã trống rỗng rồi. Tìm kiếm rất lâu, nàng vẫn là không tìm được có thể uống đồ uống. Xách, nàng rốt cục đứng lên. Chậm chậm ở đống rác bình thường trong phòng di động. Mở cửa, gian phòng ở ngoài dị thường sạch sẽ. Cùng trong phòng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nàng liếc mắt nhìn trong một phòng khác. Lén lén lút lút đi tới nhà bếp. Mở ra tủ lạnh. Trong tủ lạnh tràn đầy đều là bình lớn trang coca. Nàng ôm lấy một bình, vội vàng đóng lại tủ lạnh cửa, chạy đi liền chạy, mãi đến tận trở về phòng, đóng cửa lại, nàng mới nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Một loạt tiếng bước chân đến tới cửa, trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là xoay người rời đi. Nữ tử đem coca rót vào trong ly. Ủng ụp uống một hớp lớn, đón lấy mở ra website. Đây là sơ âm video võng trực tiếp khu bảng. Nàng đang xem một cái trực tiếp, mất mặt, người cho ta cút sang một bên. Streamer ảnh chân dung là một cái vây quanh khăn quàng đỏ đầu chó. Nàng chính đang chơi một khoản đương thời lưu hành FPS trò chơi. Tựa hồ bị đội hữu cho hãm hại. Thật tốt a. Chính đang winky, lấp lánh, tỏa áng dáng vẻ, nữ tử tự lẩm bẩm giống như nói rằng, nhìn phía trực tiếp hình ảnh trong hai mắt, tràn đầy ước mơ,